Một bàn tay của yêu nhân cùng tu la véo ở trên cổ họng của đối phương, trường kiếm thì xỏ xuyên qua trái tim người khác. Xem ra là đồng quy vu tận, hơn nữa nhìn bộ dạng thi thể, nên tử vong không biết bao nhiêu vạn năm, y phục trên người bị gió thổi qua, bắt đầu biến thành tro bụi, từng khúc chôn vùi. Ở linh giới, tỷ yêu nhân cũng có mâu thuẫn với nhân loại, nhưng quyết không phải tử địch, tu la mới là địch nhân của rất nhiều chủng tộc. Ân, linh khí chấn động thật nồng đậm, vừa tiến vào đại điện đã bị hai thi thể kia hấp dẫn, khi chuyển di lực chú ý, Nhiếp Vân mới phát hiện toàn bộ cung điện tràn ngập linh khí chấn động đậm đặc, tựa hồ hít một ngụm liền để cho người tâm tình khoan khoái dễ chịu, tu vi có chút tiến bộ. Có thể tản mát ra linh khí nồng đậm như thế, nhất định là chí bảo nào đó, con mắt Nhiếp Vân sáng ngời, vận chuyển thiên nhãn, nhìn lại không trung. Thiên nhãn quan sát, linh khí tựa như sương mù có thể thấy được, tư tán bay tới, tựa hồ ở chỗ càng sâu trong đại điện lan tới. Nơi này có chút ít âm u, bị tu la sát khí trở ngại, thấy không rõ lắm. Nắm bắt đầu kiếm trong tay, tinh thần Nhiếp Vân tập trung, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Vèo, mới vừa đi không xa, đằng sau một cột đá đột nhiên phóng tới một đạo kiếm quang, kiếm khí huy hoàng, công chính khổng lồ, còn chưa tới trước mặt liền như nhiệt phong, để cho trong nội tâm Nhiếp Vân không khỏi siết chặt. Thiên đường có lối ngươi không đi, dám đến nơi đây, chết đi cho ta. Sau lưng kiếm quang, một tiếng hừ lạnh vang lên, trong giọng nói mang theo oán độc cùng cừu hận. Không cần nhìn người, Nhiếp Vân liền biết chắc là Đoạn Tiếu, trước kia chứng kiến Vương Trọng, Diệp Tần, lại không có gặp thằng này, nói rõ hắn khẳng định tiến vào đây rồi, cho nên kiếm quang đột nhiên xuất hiện, với hắn mà nói cũng không phải kinh ngạc, mà đã sớm ngờ tới, linh hồn gia trì bắt đầu kiếm, tuyệt chiêu kích xạ ra. Trước kia linh hồn của hắn nhỏ yếu, ở linh giới không có tác dụng, vừa rồi trên đường đi đến thôn phệ bóng đen, để cho linh hồn gia tăng đến tiếp cận 3 vạn, tùy thời có thể đột phá tiên cấp trung kỳ. Loại linh hồn này đã có thể gia trì ở trên lực lượng, có linh hồn gia trì, bắt đầu kiếm thức thứ nhất lưu quang uy lực càng hơn, xuyên thẳng qua hư không giống như sao băng, thẳng tắp nghênh hướng kiếm quang của Đoạn Tiếu. Đinh đinh đinh, hai kiếm va chạm, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy lực lượng cuồng bạo dâng lên, sắc mặt đỏ bừng. Lập tức bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Cho dù linh hồn tấn cấp, thực lực tăng vọt, nhưng hai người khác biệt thật sự quá lớn. Một cái thiên tiên một cái tiên thể cảnh, kém trọn vẹn hai đại cấp, không thể so sánh nổi. Ân, loại người thực lực thấp kém như ngươi, rõ ràng có bảo kiếm này, hôm nay đều là của ta. Một chiêu đánh bay Nhiếp Vân, Đoạn Tiếu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chỗ bảo kiếm của mình va chạm, đã có thêm lỗ hồng. Toàn bộ trường kiếm xuất hiện vết rách. Chuôi kiếm này của hắn là bảo vật tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong, tốn hao cực lớn mới lấy được, không nghĩ tới chỉ đụng một cái liền biến thành như vậy, đủ thấy trường kiếm trong tay đối phương cao bao nhiêu, viễn siêu tiên phẩm trung kỳ. Trong tiếng huýt gió, tay phải Đoạn Tiếu mãnh liệt chảo về phía trước, lực lượng thiên tiên cảnh cuồng bạo phún dũng ra, tiên lực hội tụ hình thành một bàn tay cự đại, chảo tới Nhiếp Vân. Đi! Nhiếp Vân biết rõ không thể liều mạng với thằng này, Phượng Hoàng chi dực triển khai, thân thể bay đến không trung, đi tới trên đại điện. Đang ở chỗ cao, rốt cục nhìn rõ ràng tình huống, không tự chủ được run rẩy lên. Thiên Diệp Tiên Liên, vậy mà thực sự có loại vật này, Nhiếp Vân chấn động toàn thân, không tự chủ được lên tiếng kinh hô. 04 Thiên Diệp Tiên Liên, một trong các tuyệt thế bảo vật mà truyền thừa của Bắc Đẩu Tinh Quân đã từng ghi lại. Nghe nói loại vật này sinh ra ở trong hỗn độn, hấp thu hỗn độn chi lực phát triển, là tài liệu tuyệt hảo luyện chế tạo hóa tiên khí, nằm mộng cũng không nghĩ đến lại gặp ở chỗ này. Căn cứ Bắc Đẩu Tinh Quân truyền thừa ghi lại, vị linh giới đại năng này lúc trước muốn tìm một cây cũng không thể được, ở chỗ này phát hiện một cây, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thứ này không biết thành thục bao nhiêu năm, chỉ sợ trước kia chứng kiến yêu tộc đại năng cùng cường giả tu la đều là vì cướp đoạt nó mà chết. Nhiếp Vân lập tức hiểu được. Trước kia chứng kiến hai cổ thi thể, hẳn là bởi vì cướp đoạt bảo vật này mà chết, bằng không thì, cho dù có lại đại cừu hận, cũng không có khả năng đồng quy vu tận, sắp chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Tuy ta không biết luyện chế tạo hóa tiên khí, nhưng loại bảo vật thiên địa sinh ra này, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Đoạn Tiếu. Trong lòng lửa nóng, ánh mắt Nhiếp Vân tỉnh táo. Tuy không biết luyện chế tạo hóa tiên khí, Thiên Diệp Tiên Liên với hắn mà nói, không có tác dụng quá lớn, nhưng loại bảo vật này, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác, nếu không nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Hiện tại nơi này Thiên Diệp Tiên Liên cách triệt để thành thục chỉ kém một bước, một khi thành thục, trong đó phát ra linh khí, liền xa xa không phải ngân trúc quả có thể so sánh. Đương nhiên, cũng vì còn không có triệt để thành thục, Đoạn Tiếu tới trước mới không có ngắt, nếu không, chỉ sợ Nhiếp Vân còn không thấy được, cây tiên thảo này đã biến mất không thấy rồi. Ngươi vậy mà có thể bay, cái này, điều đó không có khả năng, những suy nghĩ này lập lòe ở trong đầu, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhiếp Vân lập tức nghe được một tiếng thét lên khó có thể tin, cúi đầu nhìn chỉ thấy vẻ mặt Đoạn Tiếu sợ hãi, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Linh giới chỉ có đạt tới đệ thất trọng kim tiên cảnh mới có thể bay, mà bây giờ một tiểu tử tiên thể cảnh, như con sâu cái kiến, rõ ràng bay trên không trung, khó trách hắn kinh ngạc. Là cánh, thậm chí có bảo vật có thể phi hành, xem ra đánh chết ngươi, thu hoạch sẽ rất lớn, kinh ngạc qua đi. Đoạn Tiếu nhìn ra vì sao Nhiếp Vân bay được, là vì cánh sau lưng, con mắt lần nữa trở nên lửa nóng. Hắn không có ánh mắt như Tiêu Nhiên, không biết Phượng Hoàng chi dực, còn tưởng rằng là pháp bảo phi hành nào đó, biết rõ một khi đánh chết thiếu niên trước mắt này, đồ vật chính là của hắn rồi, như thế nào không hưng phấn, xuống cho ta. Nghĩ đến điểm này, Đoạn Tiếu điên cuồng gào thét, hai chân đạp mạnh mặt đất, lao lên, đánh qua một quyền. Tuy cường giả thiên tiên không thể phi hành, nhưng nhảy lên tầm hơn 10 trượng, không có khó khăn quá lớn, đại điện này độ cao chỉ vài chục mét, cho dù Nhiếp Vân có thể bay, trong một không gian nhỏ hẹp, cũng chiếm không được ưu thế quá lớn. Đoạn Tiếu gào thét công kích, lại như lôi đình lập lòe, vừa xuất hiện liền chiếu sáng không trung, đâm thẳng tới ngực Nhiếp Vân. Đi xuống cho ta, lực lượng của hắn tuy mạnh, nhưng Nhiếp Vân cũng không sợ hãi, trên cao nhìn xuống mang theo ưu thế địa lợi, lúc này cười khẽ một tiếng. Bàn tay biến thành mà vàng ròng, một trường đột nhiên ép xuống. Trường này mang theo toàn bộ lực lượng cùng thủ đoạn, thậm chí ngay cả cơ bắp 50 lần lực lượng cũng đánh ra. Pháp lực nồng đậm trong nháy mắt hội tụ thành một đạo áp lực bắn xuống. Trực tiếp hội tụ tiên lực chung một chỗ nện ra, cái này là chỗ tốt khi chiến đấu từ trên cao nhìn xuống. Hừ, hù thực, hòa tan, tựa hồ Đoạn Tiếu biết rõ Nhiếp Vân biết sử dụng loại phương thức chiến đấu này, cũng không thèm để ý. Nắm đấm nổ tung biến thành 5 ngón tay, lòng bàn tay đột nhiên phun ra một cổ khí thể đặc thù. Những khí thể này cùng lực lượng của Nhiếp Vân tiên đụng vào nhau, lập tức phát ra thanh âm xì xì, bánh chỉ giống như khối băng rơi vào nồi chảo, bị hù thực, nhanh chóng giảm nhỏ. Cái gì, đây là thiên phú đặc thù, hù thực lực, chẳng lẽ có được thiên phú hù thực sư xếp hạng 98, Nhiếp Vân sững sờ, lập tức hưng phấn. Khó trách Vương Trọng Lâm vào điên cuồng. Mà Đoạn Tiếu một chút việc cũng không có, chỉ sợ hắn cũng là khu tu sư, hơn nữa cấp bậc không thấp. Hù thực sư, thiên phú đặc thù xếp hạng 98, có thể hù thực rất nhiều đồ vật kể cả tiên lực, binh khí, cực kỳ đáng sợ, ở trước rất nhiều thiên phú như thiên hành sư. Một khi có được loại thiên phú này, cho thấy có thể cung cấp dung hợp lực lượng lần nữa nhiều hơn một cái. Trước kia bọn người Vương Trọng, Khâu Lân có thiên phú đặc thù, nhưng Nhiếp Vân nhìn đều là ngoài 100, thiên phú không có tác dụng quá lớn, với hắn mà nói thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên thời điểm đánh chết không chút do dự. Bởi vì khu tu sư, tìm kiếm thiên phú đặc thù đã trở nên vô cùng đơn giản, mà muốn tìm được đồ vật để cho vô danh pháp quyết vận chuyển diễn sinh đan điền, trở nên khó khăn không ít, cho nên, hiện tại Nhiếp Vân giao phó cho đan điền thuộc tính, đã bắt đầu có chút bắt bẻ, không giống như trước. Thấy cái gì giao phó cái đó. Hiện tại chỉ cần thiên phú đặc thù không đạt đến trước 100 tên, hoặc không thể mang đến năng lực đặc thù quá mạnh, cơ bản sẽ không giao phó, bởi vì đan điền chỉ có bấy nhiêu, một khi dùng hết, còn muốn tìm được khí tức đặc thù, thì không biết năm nào tháng nào. Hù thực sư này, có thể xếp trước 100, tuy đã tới gần cuối cùng, nhưng tuyệt đối không kém, nếu có thể có được loại thiên phú này, sức chiến đấu khẳng định còn có thể gia tăng lần nữa. Nghĩ đến điểm này, linh hồn tiếp cận 3 vạn thê độ của Nhiếp Vân cảm ứng qua. Lập tức hiểu được cấu tạo của loại thiên phú này, trong nội tâm khẽ. Động, một cái đan điền không có thuộc tính quay tít, lập tức thuế biến thành thiên phú hù thực sư. Nhiếp Vân tổng cộng diễn sinh 7 lần đan điền, đến bây giờ trong cơ thể có 40 cái, trừ chủ đan điền thì tổng cộng có 27 loại thiên phú đặc thù, hiện tại tăng thêm hù thực sư, lập tức biến thành 28 loại. Nói cách khác, còn thừa lại 11 đan điền không có bất kỳ thuộc tính, hồ thực chi khí, triệt tiêu, cảm ứng hồ thực chi khí, thành tựu hồ thực sư chỉ là 1% thời gian hô hấp, bánh chỉ áp xúc đã có loại thiên phú này, liền không úy kỵ hồ thực của Đoạn Tiếu, lần nữa ầm ầm đè xuống. Ngươi vậy mà cũng có thiên phú hồ thực, Đoạn Tiếu lần nữa kinh ngạc, trong mắt âm tình bất định, một lát sau một đạo hung quang âm lãnh lần nữa tràn ngập khuôn mặt. Không cần biết ngươi là ai, có át chủ bài gì, thiên tiên cùng tiên thể cảnh chênh lệch không phải những vật này có thể đền bù, chết, 10 ngón như móc câu đình chỉ thi triển thiên phú hồ thực, hung hăng chộp tới. Bành, tiên lực bị hắn xé mở, tán giật thành vô số khí lưu, ầm ầm nổ tung. Lưu quang, cơ bắp toàn thân Nhiếp Vân kéo căng, tránh thoát đánh chính diện, một đạo kim quang lập lòe, thiên phú thiên thủ sư phối hợp tuyệt chiêu lưu quang, bác đầu kiếm tựa như lưỡi dao sắc bén cắt phá vạn vật, thiết cắt trước mặt. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có tuyệt chiêu, ta cũng có, Vân Vũ Đại Mật Tông, Đoạn Tiếu cũng không tránh né, ngược lại cười lạnh một tiếng, bảo kiếm trong tay phải rời tay xoay tròn, thời gian nháy con mắt liền ở trên không trung hỏa. Ra một phù văn đặc thù. Tuyệt chiêu Vân Vũ Đại Mật Tông, ông, phù văn vừa xuất hiện, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy tràng cảnh trước mắt biến hóa, đại điện biến mất, như sa vào một không gian kỳ quái. Nơi này như đầm lầy, linh hồn càng ngày càng trầm trọng, để cho người nhìn không tới ánh sáng, tùy thời có thể mê man. Vân Vũ Đại Mật Tông, tay trái là Vân, tay phải là Vũ, Vân Vũ giao hòa, để cho người mất phương hướng, là thủ đoạn công kích cường hãn nhất của Vân Vũ Tông. Đoạn Tiếu thân là cường giả thiên tiên cảnh, đã tu luyện có chút thành tựu, vừa ra tay liền để cho Nhiếp Vân lâm vào khốn cảnh. Tâm ta bất động như núi, đại từ đại bi bất động minh vương quyền, kim cương liệt thiên, trải qua mấy lần sinh tử, biết rõ một khi linh hồn lâm vào trầm luân, vạn kiếp bất phục, hai mắt Nhiếp Vân đột nhiên bộc phát ra kim quang bén nhọn, đánh ra một quyền. Đại từ đại bi bất động minh vương quyền tổng cộng chia làm ba chiêu, kim cương nộ nhãn, kim cương hàng ma, kim cương liệt thiên. Thực lực bây giờ sớm có thể thi triển chiêu thứ ba rồi, lúc này đột nhiên đánh ra, trên nắm tay giống như xuất hiện một kim cương trợn mắt, dùng lực xé trời. Công pháp Phật môn chú ý minh tâm, đối phó loại tuyệt chiêu ảo cảnh như Vân Vũ Đại Mật Tông, vô cùng thích hợp. Nhiếp Vân đánh ra một quyền chỉ cảm thấy tràng cảnh trước mắt biến đổi, như xé mở một màn hình che lấp ở trước mặt, lần nữa trở lại trong điện. Cái này, chứng kiến Vân Vũ Đại Mật Tông bị thiếu niên bài trừ, Đoạn Tiếu thật sự kinh ngạc, bờ môi run rẩy tựa hồ có chút nói không ra lời. Mặc dù tuyệt chiêu này công kích thiên tiên cảnh hậu kỳ đồng cấp khác, cũng khó có thể ngăn cản, mà thiếu niên ở trước mắt chẳng những ngăn trở, còn phá vỡ nhanh như vậy, còn là người sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Phải biết rằng lúc trước vì học tập chiêu này, tiền bối tông môn trước thi triển chiêu này vây khốn hắn. Hắn trọn vẹn hao tốn 3 tháng mới đi ra được, 3 tháng đối lập không đến 3 cái hô hấp, da mặt Đoạn Tiếu kéo ra, trong mắt sát cơ càng nặng. Bất kể nói thế nào, yêu nghiệt như vậy phải giết chết, bằng không thì về sau lớn lên, đối với hắn là uy hiếp cự đại. Chết cho ta, trong mắt thiêu đốt hung quang, Đoạn Tiếu lần nữa đâm ra một kiếm. Nhiếp Vân vừa phá vỡ Vân Vũ Đại Mật Tông liền chứng kiến một kiếm đi vào cổ họng, dưới tình thế cấp bách phòng ngự chi khí xoay chuyển. Ngăn ở trước mặt, đồng thời phòng ngự tiên khí của Vương Trọng hiển hiện ở ngoài thân. Tiên khí phòng ngự từ chỗ Vương Trọng trộm đến đã bị hắn tiện tay luyện hóa mặc vào, vốn nghĩ nhiều một tầng phòng ngự nhiều một phần an toàn, không nghĩ tới lúc này dưới tình thế cấp bách dùng ra. Bành, kiếm khí tung hoành, phòng ngự chi khí hình thành mai rùa trực tiếp vỡ vụn. Răng rắc, tiên khí phòng ngự cũng trực tiếp biến thành phế phẩm. Phốc, kiếm khí còn lại như trước xông vào. Để cho kinh mạch toàn thân Nhiếp Vân sụi lơ, lực lượng gián đoạn. Thiên tiên cảnh hậu kỳ cùng tiên thể cảnh hậu kỳ khác biệt thật sự quá lớn. Nhiếp Vân ra hết thủ đoạn như trước không phải đối thủ. Ta nhìn lần này ngươi còn có thủ đoạn gì, một chiêu đắc thủ. Đoạn Tiếu cười lạnh, hai chân đạp mạnh cây cột, dồn dập vọt tới Nhiếp Vân. Lần này uy lực bay thẳng trời cao, Nhiếp Vân vốn bị thương, lại bị đánh trúng hẳn phải chết không thể nghi. Ngờ. Ông. Đúng lúc này, đột nhiên một cổ linh khí kịch liệt kích xạ, trên đại điện có vô số tường vân mềm rủ xuống dâng lên, cả gian phòng lập tức bị một cổ hương khí đặc thù che kín. Loại hương khí này mang theo tạo hóa vạn vật thần kỳ, ngửi vào mũi, toàn thân đều tản mát ra mùi thơm nồng đậm, tinh khí thần đạt được bổ sung. A, cảm nhận được loại tình huống này, hai người lại chẳng quan tâm chiến đấu, đồng thời quay người nhìn lại, Bởi vì bọn hắn biết rõ, Thiên Diệp Tiên Liên rõ ràng ở thời điểm này thành thục, trước hết giết ngươi, toàn bộ gì đó đều là của ta, khiếp sợ chỉ trong nháy mắt, Đoạn Tiếu lập tức kịp phản ứng, cũng không sốt ruột tiến lên cướp đi Thiên Diệp Tiên Liên, mà quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, lần nữa vọt tới. Đã có giảm sóc trong nháy mắt, Nhiếp Vân đã dùng mộc sinh chi khí chữa tốt thương thế, Phượng Hoàng chi dực liên tục bay múa, rất nhanh lập lòe. Đào tẩu, xuống cho ta, thấy thiếu niên không chính diện chiến đấu với hắn, trốn tránh bốn phía, sắc mặt Đoạn Tiếu âm trầm như mực nước. Đối phương có cánh có thể phi hành, cho dù trong đại điện không gian rất nhỏ, nhưng một khi quyết tâm trốn tránh, hắn muốn đuổi kịp, cũng cần tốn hao tay chân rất lớn, chẳng phải sẽ lãng phí vật kia, người có thể để cho ta sử dụng thứ này, cho dù chết cũng đáng được kiêu ngạo rồi. Sắc mặt dữ tợn, bàn tay Đoạn Tiếu lật lên, một ngọc bài không lớn xuất hiện. Đây là lúc trước tông chủ ban thưởng cho ta bảo vệ tánh mạng, băng phong thiên lý, một khi thi triển mặc dù cường giả la tiên cảnh cũng bị đóng băng, để cho ta có mấy hơi thở đào tẩu, hôm nay dùng để giết ngươi, coi như vận khí của ngươi. Trong tiếng hừ lạnh, bàn tay Đoạn Tiếu đưa về phía trước, một cổ lực lượng âm hàn tới cực điểm lan tràn, toàn bộ đại điện phảng phất như gió lạnh tiến đến. Tiến nhập băng quốc, Nhiếp Vân không kịp đào tẩu, đã cảm thấy toàn thân cứng ngắc, huyết dịch cũng bị triệt để đông lại chung một chỗ. Băng phong thiên lý, cường giả tu luyện công pháp băng thuộc tính luyện chế thành phù lục, một khi kích hoạt, cường giả la tiên cảnh cũng bị vây khốn, chớ nói chi là Nhiếp Vân. Đổi lại tiên thể cảnh khác thậm chí chân tiên cảnh đụng phải, chỉ sợ sớm đã đông chết rồi. Nhiếp Vân có được diễm hỏa thiên phú, bảo lưu lại một tia tâm mạch, lúc này mới không có bị mất mạng tại chỗ. Diễm hỏa bảo tồn tâm mạch, không ngừng nhảy lên, hỏa diễm như tinh hỏa liệu nguyên, trợ giúp hắn loại trừ hàn ý trong cơ thể. Dù như thế, muốn triệt để loại trừ, ít nhất cần mấy chục cái hô hấp, mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ Đoạn Tiếu đánh chết hắn mấy lần rồi. Làm hại ta dùng phù lục bảo vệ tánh mạng cuối cùng, chết đi, Đoạn Tiếu tựa hồ cũng biết băng phong thiên lý không thể trực tiếp giết thiếu niên ở trước mắt. Giờ lên trường kiếm đột nhiên đâm qua Nhiếp Vân, lần này thật muốn đâm chúng, mặc dù có mộc sinh chi khí, chỉ sợ không kịp vận chuyển đã bị tươi sống đâm chết. Muốn tổn thương ba ba của ta, trường kiếm còn chưa tới trước mặt Nhiếp Vân, đột nhiên. Trước mắt có một đạo kim quang lập lòe, một cái đuôi cự đại phối hợp thoại ngữ vội vàng sao động, hung hăng rút qua. Bành, Đoạn Tiếu không nghĩ tới trước mắt lại đột nhiên nhiều ra đồ vật, dưới tình huống không hề phòng bị. Bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường cách đó không xa. Ngũ trảo kim long, thậm chí có loại thần thú này, còn ở ấu kỳ, ha ha, nếu trở thành yêu sủng của ta, trên trời dưới đất còn không mặc ta bay lượn. Tuy bị đánh bay, nhưng Đoạn Tiếu không bị tổn thương quá lớn, ngẩng đầu nhìn lại không trung, lập tức cười có chút điên cuồng. Xuất hiện ở trước mắt chính là một ngũ trảo kim long, loại thượng cổ thần thú này, nếu có thể biến thành yêu sủng của hắn, về sau tung hoành thiên địa, không có vấn đề gì. Vừa mới ra tay đúng là Tiểu Long. Tiểu Long một mực ở trong Bắc Đầu Tinh Cung, thấy tình cảnh nguy cấp, Nhiếp Vân không còn cố kỵ, thích phóng hắn ra. Tiểu Long trước khi sinh ra đến bây giờ tổng cộng không đến 2 năm, thực lực bản thể chỉ có chân tiên cảnh đỉnh phong, cho nên mặc dù thi triển toàn lực, cũng chưa hẳn là đối thủ của Đoạn Tiếu. Nhưng tình cảnh hiện tại không cố kỵ nhiều như vậy rồi. Dám thương tổn ba ba của ta, người chết cho ta. Tiểu Long vừa xuất hiện liền thấy rõ cục diện trước mắt, đôi long nhãn trừng tròn xoe, oa oa gọi bậy. Vèo, chạy tới phía trước, miệng há thật to, cắn tới Đoạn Tiếu. Cái gì? Đoạn Tiếu làm sao cũng không nghĩ tới đường đường ngũ trảo kim long, long tộc vương giả lại có thể dùng loại chiêu số này, dọa đến biến sắc, muốn trốn tránh, nhưng hắn sao có thể lẫn qua tốc độ của Tiểu Long, bị cắn trúng đùi. Răng rắc, long nha toàn lực cắn xuống, một tiếng giòn vang, một cái đùi của Đoạn Tiếu liền tận gốc đứt rời. A, ngươi là tên điên, đau đớn kịch liệt để cho hai mắt Đoạn Tiếu đỏ thẫm, bàn tay giơ lên vỗ lên lưng Tiểu Long. Bành, Tiểu Long bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất liên tục lăn mấy vòng, cuồng phun máu tươi. Chết, trên mặt đất lăn một vòng, Tiểu Long lần nữa lao đến, đối với Đoạn Tiếu lại là một ngụm, lần này cắn một chân khác. Bành bành bành, dưới đau nhức kịch liệt, Đoạn Tiếu lần nữa đập tới Tiểu Long. Công kích của hắn khai sơn phá thạch, không có đánh bao lâu, Tiểu Long liền chảy ra một tia máu tê màu vàng, nhưng nó chết sống không buông miệng, như điên rồi vậy. Tiểu Long, thấy một màn như vậy, Nước mắt Nhiếp Vân chảy ra. Biết rõ Tiểu Long làm như vậy toàn bộ là vì hắn, sợ đối phương trì hoãn qua, giết chết hắn vẫn không thể nhúc nhích, phá cho ta, hai mắt đỏ thẫm, tinh thần cả người Nhiếp Vân tập trung tới cực điểm, mạnh mẽ thét dài một tiếng. Ầm ầm, trong óc phảng phất như phá tan gông cùm xiềng xích nào đó, linh hồn tiên cấp sơ kỳ ở dưới lo lắng áp bách, rốt cục nhận được đột phá, đạt tới tiên cấp trung kỳ. Giang giác, linh hồn đột phá, diễm hỏa thiêu đốt, rốt cục hòa tan đóng băng trong cơ thể, thân thể cứng ngắc có thể nhúc nhích. Chết cho ta, hai mắt đỏ thẫm, Nhiếp Vân như gió cấp tốc vọt tới, bác đầu kiếm giống như hàn quang ở phía chân trời bay tới, tinh mang chi lực phá diệt thiên địa. Thất tinh kiếm đệ tam thức, viễn truyền, linh hồn đột phá, thoáng một phát phá tan đệ tam trọng phong ấn, thi triển thất tinh kiếm đệ tam thức ra. Bành, chiêu này giống như vượt qua xa xa, giống như gần không phải gần. Mang theo huyền ảo để cho người khó có thể cân nhắc, Đoạn Tiếu muốn trốn tránh, nhưng thân thể bị Tiểu Long cắn gắt gao, còn chưa kịp đào tẩu, đã bị một kiếm đâm thủng, linh hồn ở dưới vô ảnh kiếm khí ầm ầm vỡ vụn, đi đời nhà ma. Tiểu Long, đánh chết Đoạn Tiếu, liền tranh thủ ôm Tiểu Long vào trong ngực, từng đạo mộc sinh chi khí tuôn vào. Răng rắc, đã qua không biết bao lâu, Nhiếp Vân ngừng lại, tuy vừa rồi Tiểu Long bị thương nghiêm trọng, nhưng huyết mạch của nó cường đại, hơn nữa mộc sinh chi khí thần kỳ, lúc này đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hi hi, ta không sao, chỉ hơi mệt một chút, cần nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thân thể. Đầu rồng cọ sát trong ngực Nhiếp Vân hai cái, cười nói. Không có việc gì là tốt rồi, vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Nhiếp Vân biết rõ Tiểu Long là thượng cổ thần thú, một khi cần nghỉ ngơi, nhất định là đã đến điểm tới hạn, muốn đột phá, lúc này mỉm cười. Thu hắn vào bắt đầu tinh cung. Lần này may mắn có Tiểu Long điên cuồng ngăn chặn Đoạn Tiếu, mình mới có cơ hội phá băng mà ra, bằng không thì lần này khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, bởi vì lần chiến đấu này, Tiểu Long cũng sắp đột phá, về phần sau khi nó tỉnh lại trực tiếp đạt tới thiên tiên cảnh hay la tiên cảnh, thì không phải Nhiếp Vân có thể minh bạch. Thượng cổ thần thú ngũ trảo kim long, một trong các huyết thống hiếm thấy nhất ở giữa thiên địa, giống như Tu La, đồng dạng là huyết mạch cấp bậc thứ tư, nhưng tiềm lực chính thức khẳng định lớn hơn Tu La bình thường. Bằng không thì, cũng không có khả năng thống lĩnh ma nhân nhất tộc nhiều năm như vậy. Cùng U Minh Hoàng tộc thống trị yêu nhân, được xưng là vương giả của ma nhân nhất tộc. Xem trên người Đoạn Tiếu này có bảo bối gì, Đoạn Tiếu thân là cường giả thiên tiên cảnh, bảo bối trên người khẳng định không ít. Nhiếp Vân thò tay phất một cái, thiên phú thần thâu vận chuyển. Liền lấy ra đồ vật trong nạp vật đan điền. Ân, những cái hồ lô này, những hầu tâm tửu này hẳn là hắn từ ngữ hầu tộc đoạt đến. Đầu tiên tiến vào tầm mắt chính là 8 hồ lô, như tĩnh hầu cho mình, mở nắp bình, lộ ra mùi rượu nồng đậm. Hầu tâm tửu, trước kia thời điểm đi ngang qua chỗ tĩnh hầu ở lại, Nhiếp Vân chứng kiến rượu trong đá xanh toàn bộ mất tích, nguyên lại lọt vào trong tay của hắn. Thu 8 cái hồ lô vào đan điền, Nhiếp Vân nhìn sang những vật khác. Sặc, không hồ là đệ tử của đại tông môn, bảo bối thật nhiều a. Ở trong đống đồ vật này, chẳng những có linh đan tứ phẩm, còn có các loại bí tịch, tiên thạch cùng với rất nhiều đan dược. Thậm chí còn có mấy chuôi binh khí đạt tới trung phẩm. Cẩn thận quan sát thoáng một phát, phát hiện trong đan dược không có đồ vật để cho người tấn cấp, lúc này lắc đầu, thu vào đan điền. Về phần tiên khí trung phẩm, Nhiếp Vân đã có bắt đầu kiếm, đối với những vật này tác dụng cũng không lớn. Bất quá, nếu như lấy ra những vật này bán, tuyệt đối có thể bán ra không ít tài phú. Ân, đây là, nhìn thoáng qua một đống đồ vật, tùy tiện thu vào đan điền, đột nhiên một vật rơi vào mắt Nhiếp Vân, không khỏi cuồng hỉ, hưng phấn hô lên. Trước mắt là một khoáng thạch lớn cỡ quả dưa hấu, trong đó ẩn ẩn để lộ ra một cổ khí tức để cho vô danh pháp quyết run rẩy vận chuyển. Trong khoáng thạch này vậy mà chứa đựng khí tức đặc thù để cho vô danh pháp quyết vận chuyển, khó trách Nhiếp Vân mừng rỡ như điên. Với hắn mà nói, thứ này vượt xa tất cả bảo vật trên đời. Tài liệu của khoáng thạch này hoàn toàn giống khuyên tai ngọc của Mẫn Tích Tích, hẳn là lấy được ở chỗ này. Nhìn chất liệu khoáng thạch một chút, Nhiếp Vân phán đoán. Tài liệu khoáng thạch này giống như tài liệu khuyên tai ngọc của Mẫn Tích Tích, hẳn đều là lấy được từ Cửu Dương Sơn. Đoạn Tiếu này có lẽ cũng không biết là cái gì. Chỉ cảm thấy mới lạ, mới tiện tay để vào nạp vật đan điền. Xem có thể mở ra đan điền mới hay không, Nhiếp Vân ngồi xuống, hai tay ôm lấy khoáng thạch, vận chuyển vô danh pháp quyết, hấp thu khí tức đặc thù ẩn chứa trong đó. Ầm ầm, vô danh pháp quyết vận chuyển, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy khí hải gia tăng. Lần này không phải diễn sinh đan điền, mà là mở khí hải càng lớn. Đối với Nhiếp Vân mà nói áp xúc nguyên khí đạn uy lực càng cường đại, cũng là chuyện cầu còn không được. Khoanh chân ngồi dưới đất vận chuyển vô danh pháp quyết mở rộng khí hải, đã qua không biết bao lâu. Hô, Nhiếp Vân lần nữa mở to mắt, thạch đầu ở trong lòng bàn tay bị hấp thu hết đặc tức thù khí, liền lạch cạch vỡ vụn thành bụi phấn. Nương theo đan điền gia tăng, cần tiêu hao đặc thù chi khí cũng ngày càng nhiều, tuy khí thể trong viên đá đặc thù không ít, nhưng cũng chỉ để cho khí hải của hắn gia tăng lên gấp đôi, liền triệt để tiêu hao sạch sẽ, cũng không diễn sinh ra đan điền mới. Dù vậy, hắn cũng cực kỳ cao hứng, khí hải bạo tăng, lần nữa áp xúc nguyên khí đạn mà nói, uy lực khẳng định còn có thể gia tăng. Lần trước ở hạp cốc áp xúc 7-8 phần nguyên khí đạn, chỉ tạc tổn thương đoạn tiếu, nếu như đổi lại hiện tại, nhất định có thể trực tiếp nổ chết hắn, không cần lại phí nhiều trắc trở như vậy rồi. Hỏi thoáng một phát làm sao thu thiên diệp tiên liên này, trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân gọi tinh cung chi linh ra. Thiên diệp tiên liên là hỗn độn linh bảo, khẳng định là có phương pháp thu riêng biệt, không thể giống như hái thuốc ở nhân giới. Chính bởi vì cân nhắc đến cái này, hắn mới một mực không dám động, muốn hỏi tinh tường lại nói. Dược liệu chân quý như thế, nếu thật bởi vì thu lung tung mà trà đạp, vậy thì muốn khóc cũng không kịp. Thiên diệp tiên liên, cái này, tại sao ở đây có thể có, tinh cung chi linh vừa xuất hiện, chứng kiến tiên liên ở trước mắt cũng nhịn không được hoảng sợ. Lúc trước lão chủ nhân cũng không tìm được, vậy mà ở chỗ này, ta tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút thứ này làm sao lấy đi, thấy bộ dáng của nàng, Nhiếp Vân cười nói. Thiên diệp tiên liên là hỗn độn linh bảo, loại vật này có linh tính rất mạnh, tuy hiện tại không biết bởi vì sao bị giam cầm ở chỗ này, nhưng muốn lấy đi, phải đạt được nó tán thành mới được, nhìn một hồi, tinh cung chi linh nói. Đạt được tán thành, Nhiếp Vân gãi gãi đầu. Ân, là chủ nhân ngươi dùng máu tươi hiến tế, thử xem có thể dung hợp với tiên liên hay không, nếu có thể đạt được tán thành, nó liền là của ngươi, nếu như không được tán thành, cưỡng ép đào đi, chỉ có thể phá hủy nó mà thôi, tinh cung chi linh giải thích. Hỗn độn linh bảo, mỗi một kiện đều kinh thiên động địa, là bảo vật do thiên địa sinh ra, muốn nó hoàn toàn tán thành ngươi ít có khả năng, chỉ cần có thể tán thành 30%, liền có thể thuận lợi đào đi rồi. Tán thành 100%, mặc dù lão chủ nhân cũng không có thành công qua một hồi, nếu ý niệm của đối phương tiến vào thức hải của ngươi, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên mạo phạm, bằng không thì, ngay cả 30% tán thành cũng không được, kiện bảo bối này liền thực cùng ngươi vô duyên rồi, cưỡng ép đào đi, chẳng những bảo vật hư hao, còn có thể lọt vào thượng thiên căm hận, thiên kiếp càng khó vượt qua, phiền toái không nhỏ, còn có loại thuyết pháp này, ta thử một chút a. Nghe được phương pháp, Nhiếp Vân may mắn trước kia không có tùy tiện hành động, bằng không thì, thiên kiếp lần nữa gia tăng, chỉ sợ thật sự không cách nào vượt qua rồi, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đi tới, cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt huyết dịch tới. Ông, huyết dịch còn chưa đến trước mặt thiên diệp tiên liên, Nhiếp Vân liền cảm thấy một cổ ý niệm huyền ảo dũng mãnh tràn vào trong óc. Cổ ý niệm này dạo qua một vòng, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy giống như du lịch thái cổ. Khí tức to lớn để lộ ra phong cách cổ xưa chỉ thái cổ mới có. Hô, hắn cảm giác đối phương to lớn mạnh mẽ, huyền ảo ở trong cơ thể mình xoay tròn, vật kia cảm giác tựa hồ không có khả năng tán thành, đang muốn rời khỏi, đột nhiên thấy được vô danh pháp quyết giấu ở chỗ sâu trong óc. Ầm ầm, vừa nhìn thấy vật này, cổ ý niệm huyền ảo kia lập tức trở nên nhu thuận, triệt để thần phục. Rầm ào ào, Nhiếp Vân mở mắt. Ngay sau đó liền chứng kiến ánh mắt tràn đầy lo lắng của tinh cung chi linh. Như thế nào, có 30% hay không, những chuyện này đều ở chỗ sâu trong thức hải của Nhiếp Vân hoàn thành. Tinh cung chi linh cũng không biết thiên diệp tiên liên này đến cùng có tán thành hắn hay không. 30%, ta cũng không biết, xem một chút đi, ý niệm kia thần phục vô danh pháp quyết. Nhiếp Vân cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên đối với đã đồng ý bao nhiêu cũng không có khái niệm gì, liền không nói nhiều. Thỏ tay vẫy thiên diệp tiên liên. Hô, tiên liên từ mặt đất bay lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chính nó tới, nói rõ nó đã triệt để đồng ý ngươi. Đây là tán thành 100%, thấy một màn như vậy, tinh cung chi linh lại càng hoảng sợ, sắc mặt thoáng một phát trở nên cực kỳ cổ quái. tán thành 30%, muốn lấy Tiên Liên phải tự mình động thủ, từng chút đào đi bùn đất, không thể có bất kỳ động tác lớn nào. Tán thành 60%, có thể trực tiếp đào đi, không có cố kỵ quá lớn, mà như bây giờ, vẫy tay một cái Tiên Liên tự mình tới, đã phá vỡ nhận thức của nàng, tuyệt đối đạt đến 100% tán thành. Vốn chủ nhân chỉ là tiên lực cảnh, nàng đối với có thể làm cho Tiên Liên tán thành, cũng không ôm hy vọng quá lớn, mà tình huống xuất hiện ở trước mắt, làm cho nàng càng ngày càng nhìn không thấu tân chủ nhân rồi. Đối với tinh cung chi linh suy nghĩ, Nhiếp Vân cũng không biết, mặc dù biết, cũng sẽ không đắc ý, bởi vì hắn biết rõ thứ này tán thành là vô danh pháp quyết, mà không phải hắn. Vật này có phải chỉ dùng luyện chế tạo hóa tiên khí mới có thể sử dụng, bình thường không làm gì à? Nhìn xem thiên diệp tiên liên trong lòng bàn tay, Nhiếp Vân hỏi. Cũng không phải, thứ này còn có hai tác dụng, bất quá cần tán thành 100%, đúng rồi. Chủ nhân ngươi hoàn toàn có thể dùng, tinh cung chi linh thuận miệng nói, nói một nửa mắt liền sáng rực lên. Người khác đạt được thiên diệp tiên liên, không cách nào đạt được tán thành, rất nhiều tác dụng phát huy không ra, nhưng tân chủ nhân bất đồng, đã để cho tiên liên 100% đồng ý, hoàn toàn có thể thực hiện hai loại tác dụng kia, chỉ xem hắn lựa chọn như thế nào. Còn có hai tác dụng, nói nghe một chút, Nhiếp Vân hỏi. Bằng vào thực lực bây giờ của hắn, không cách nào luyện chế tạo hóa tiên khí, nếu như thứ này còn có tác dụng khác liền tốt nhất. Thứ nhất, dùng thiên diệp tiên liên luyện chế thành thân ngoại hóa thân, tinh cung chi linh nói. Thân ngoại hóa thân, Nhiếp Vân sững sờ. Vâng, thiên diệp tiên liên là hỗn độn linh bảo, nếu như có thể luyện chế thành thân ngoại hóa thân, chủ nhân tương đương lập tức có được sinh mệnh thứ hai, hơn nữa huyết thống ít nhất là cấp bậc thứ tư, tu luyện làm chơi ăn thật, tốc độ rất nhanh, sinh mệnh thứ hai. Nhiếp Vân mắt sáng rực lên, hỏi tiếp, luyện chế thân ngoại hóa thân ra sẽ có thực lực gì, tương đương thực lực của chủ nhân bây giờ. Bất quá bởi vì là hỗn độn linh bảo luyện chế, cấp bậc huyết thống rất cao, tu luyện khẳng định rất nhanh, hơn nữa bởi vì là thiên diệp tiên liên luyện chế, có thể nói là bất tử chi thân, căn bản giết không chết, tinh cung chi linh gật đầu nói. Tương đương thực lực bây giờ, bất tử chi thân, Nhiếp Vân gật đầu.